Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 62. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Trần Đình Xoài, chào Hoàng Trần, chào Anh Dung, chào Hùng Liêu. Chút cho em tập combo xuống lại. Hôm nay thì chắc không kịp rồi, bây giờ mà đọc xong xích tâm là 11 giờ đây. Rồi nghỉ một lúc đọc xong... đọc xong Lục Tiên Ký 11 giờ rồi đọc xích tâm là 12 giờ đêm rồi. Không kịp bạn ạ. Chào Khắc Phúc nha. Chào B. Để mai còn phải đi làm, 6 giờ đã đi làm rồi. Đọc thế thì không đủ sức khỏe. Chào Trang Nhà nhá. Cố gắng ngày mai sẽ đọc khủng bố. Chào Liên Sinh ạ. Xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Cho Phong một like video mọi người nhé. Em xin Minh Thiện bỏ nghề rồi. Minh Thiện nó ngừng đọc rồi. Chắc là về một thời gian. Chúng ta vào tập truyện ạ. Lục Tiên Ký tập 62. Trên thiên môn có tổng cộng 6 tòa kiến trúc, lần lượt là động phủ của Bất Ngữ đạo nhân đã phủ đầy bụi và không ai muốn dọn, nhà tranh của Vân Trì và động phủ của Lục Dương. Nhà bếp mà Lục Dương cùng Vân Trì để ăn cơm, điện nghị sự. Động phủ mà tông chủ xử lý các công việc của Vấn Đạo Tông hiện tại đã bị Vân Trì trưng dụng. Sư tỷ, nhà bếp của tiên tử đâu? Lục Dương nhìn trái nhìn phải, không thấy phía sau sư tỷ có thứ gì giống nhà bếp. Đừng vội. Vân Trì lục lọi trong tay áo một hồi, lòng bàn tay xuất hiện mô hình kiến trúc tinh xảo, to bằng bàn tay. Một khối ngọc bích rõ ràng có dấu vết chạm khắc thủ công. Đây chính là nhà bếp của ta. Bất hủ tiên tử phấn khích chạy ra khỏi không gian tinh thần. Đây là nhà bếp của tiên tử sao? Ta nhớ nhà bếp của tiên tử ở trong tượng bất hủ tiên nhân mà. Lục Dương còn tưởng sư tỷ lấy tượng bất hủ tiên nhân ra ngoài. Lần này không cần sư tỷ giải thích, bất hủ tiên tử đã có thể thay mặt. Nhà bếp tiên tử này sao có thể để trong tượng ngay từ đầu được chứ? Rõ ràng là có người dùng năng lực không gian nhét nhà bếp của tiên tử này vào trong tượng. Sau này chắc chắn là Vân Nha Đầu cũng dùng năng lượng không gian đem nhà bếp tiên tử này chuyển ra ngoài. Bất hủ tiên tử rõ ràng có chút đắc ý quá đà, lần này gọi Vân Chi là Vân Nha Đầu. Sư tỷ không để đến những chi tiết này, thương lượng với bất hủ tiên tử. Tiền bối, trên thiên môn chỉ có hai người chúng ta ăn cơm, không cần phải xây hai cái nhà bếp. Ta định phá bỏ nhà bếp cũ, đổi thành nhà bếp của tiền bối thì thế nào? Lục Dương nghệt mặt. Được thôi. Bất hủ tiên tử vui vẻ đồng ý. Nhà bếp chính là dùng để dùng mà. Nhà bếp của nàng chắc chắn cao cấp hơn nhà bếp ban đầu. Sư tỷ duỗi tay trái ra, đánh ra một ấn ký về phía nhà bếp ban đầu. Nhà bếp ban đầu là tự động thu nhỏ lại, thu vào trong tay áo. Ồ, đây là tụ lý càn khôn. Có rất nhiều thủ đoạn thu nhỏ vật liệu. Vừa rồi bất hủ tiên tử không chắc là loại nào. Bây giờ nhìn thấy quá trình thi triển pháp thuật tự nhiên là cũng xác định là thủ đoạn của đại sư tỷ. Càn khôn trong tay áo, một loại thủ đoạn không gian đủ để gọi là đại thần thông. Khác với giới chỉ chữ vật, càn khôn trong tay áo không chỉ có thể chứa vật liệu mà còn có thể chứa sinh linh, tương đương với việc mở ra một thế giới nhỏ ở trong tay áo, thường được coi là biểu tượng của cao thủ. Dù sao thì muốn thi triển càn khôn trong tay áo, trước tiên ngươi phải mặc một chiếc áo rộng tay. Mà mặc áo rộng tay là rất bất lợi cho việc chiến đấu, chỉ có những người cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân mới mặc áo rộng tay. Ví dụ như là Vân Chi vậy. Ví dụ như là bất hủ tiên tử. Trước đây ta cũng thường xuyên sử dụng chiêu này, nhét đồ ăn vặt vào trong tay áo, lúc rảnh rỗi thì lấy ra một nắm ăn. Trong tay áo còn có thể nhét giường, muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó. Có một lần ta đi ngang qua bờ biển, thấy trong biển có cá kình bơi lội, có dao long lặn xuống, tự do tự tại. Ta liền ném giường lên mặt biển, nằm trên giường, thổi gió biển, trôi theo dòng nước, đừng nói là thoải mái đến mức nào. Bất hủ tiên tử có vẻ còn chưa thỏa mãn. Thần thông này dùng để tạo bất ngờ cũng là một loại lựa chọn không tồi. Bọn người Kỳ Lân Tiên không phải là ngại ăn đồ ta nấu, lần nào cũng là thất hẹn sao? Ta liền nhét đồ ăn đã nấu xong vào trong tay áo, đi gặp bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng ta chỉ là đến thăm bình thường, cho nên tiếp đón ta. Đợi đến khi ta vào động phủ của bọn họ, ta đột nhiên lấy ra đồ ăn cho bọn họ một bất ngờ. Lục Dương suy nghĩ một chút về cảnh tượng đó, cảm thấy trí tưởng tượng của mình quá là kém, không thể tưởng tượng nổi đó là một bức tranh tuyệt vọng như thế nào. Nhưng mà loại chiêu thức này không thể dùng quá nhiều lần. Tại sao? Bất Hủ Tiên Tử nhăn mũi nói, dễ khiến cho người ta trên người có mùi cơm. Vân Trì ném nhà bếp của tiên tử lên không trung, nhà bếp theo gió mà lớn lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên to bằng động phủ của Lục Dương. Thực ra đây vẫn chưa phải là trạng thái lớn nhất của nhà bếp. Bản thân nhà bếp đã bị pháp thuật không gian nén lại, không gian bên trong lớn đến mức đáng sợ. Lần trước Lục Dương ba người chỉ xem qua loa, thực ra còn rất nhiều nơi Lục Dương chưa từng đến. Tay phải Bất Hủ Tiên Tử biến hóa rất nhanh, dường như đã kết ấn. Nàng vừa kết ấn vừa nói, ta cho hai người các ngươi tư cách vào bếp, sau này ai muốn vào thì vào, đều là người nhà, đừng có khách sáo. Vừa dứt lời, Bất Hủ Tiên Tử bắn ra một ấn ký về phía Lục Dương. Đó là một bức tranh biếm họa đơn giản với Bất Hủ Tiên Tử đang cười ngốc nghếch. Còn chưa đợi Lục Dương kịp phản ứng, ấn ký đã nhập vào trong cơ thể Lục Dương, biến mất không thấy. Lục Dương mơ hồ cảm thấy mình đã thành lập nên liên hệ với nhà bếp của tiên tử, dường như chỉ cần một ý nghĩ là có thể vào bếp. Vân Trì không ngăn cản, mặc cho ấn ký của tiên tử nhập vào cơ thể. Nói đến ấn ký này, ta cũng đã từng đưa cho bốn người ứng thiên tiên bọn họ, để bọn họ tùy ý vào bếp của ta. Sau khi động phủ của ta xây xong, ta mời bốn người bọn họ đến nhà ta làm khách. Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng đã kiên trì đến xem là được, không cần mời bọn họ ăn cơm. Ta đẹp người đẹp đết, trong lòng thế ai nấy, đều là từ rất xa đến, cách nhau có mấy hành tinh, mấy năm ánh sáng. Đến rồi còn không ăn cơm rồi đi. Bọn họ kiên quyết không có ăn, ta đành phải đu một bước, nói đưa ấn ký nhà bếp cho bọn họ, để bọn họ có thể tùy ý vào bếp của ta. Bọn họ liền nhận lấy. Mấy người ứng thiên tiên rất tò mò, có đồ mới liền muốn thử một chút, liền muốn dùng ấn ký mở cửa bếp, vào bếp. Sau đó thì sao? Bất Hủ Tiên Tử lộ ra một nụ cười gian xảo đắc ý. Ta chỉ nói ấn ký có thể để bọn họ tùy ý vào bếp, nhưng mà không nói ấn ký có thể để bọn họ tùy ý rời khỏi bếp. Nàng hừ lạnh một tiếng. Vào bếp rồi còn muốn đi sao? Đợi phải ngoan ngoãn ở lại ăn cơm. Người cũng biết tay nghề nấu ăn của ta, ngon đến mức muốn liếm sạch cả đĩa luôn đấy. Bốn người bọn họ ăn no uống say để ngủ một giấc trong bếp. May mà ta có thể có một chiếc giường trong bếp, nếu không thì bọn họ đều phải ngủ ở trên sàn nhà. Sau khi ngủ dậy, bọn họ liền từ biệt, rời khỏi động phủ của ta. Lục Dương dùng mình một cái, trong đầu lại tưởng tượng ra một bức tranh. Bốn thanh niên lúc đêm đen gió lớn đi khám phá lâu đài bị bỏ hoang. Bọn họ từ từ đẩy cửa lâu đài ra, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì hết, ngay cả ánh sáng cũng bị lâu đài nuốt chửng. Đột nhiên, cửa lâu đài đóng sầm lại, từng ngọn đèn dầu trên người sáng lên. Nữ chủ nhân lâu đài mặc váy đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, cười khạc khạc nói. Các người đã đến thì đừng có suy nghĩ đến việc rời đi. Bốn thành niên run rẩy, hối hận vì đã đến lâu đài thám hiểm. Nếu trải nghiệm này được lưu truyền đến hậu thế, biết đâu sẽ trở thành câu chuyện là Bất Hủ Tiên Tử mưu tính vạn cổ, lấy sức một mình tính toán thượng cổ tứ tiên, đại hoạch toàn thắng, thượng cổ tứ tiên hôn mê bất tỉnh. Trí tuệ khủng khiếp như vậy. Đục Dương đột ngột phản ứng lại. Chờ đã, ấn ký ngươi vừa đưa cho chúng ta. Bất Hủ Tiên Tử nói một cách tùy tiện. À, ăn một bữa cơm xong ta sẽ đưa ấn ký có thể tự do ra vào cho bốn người bọn họ. Đưa cho hai người, các người cũng vậy thôi. Lục Dương vô cùng hối hận vì lúc nãy đã nảy ra ý định vào bếp. Sau khi có được ấn ký của Bất Hủ Tiên Tử, hắn cảm thấy mình có thể liên hệ với nhà bếp. Chỉ cần một ý niệm là có thể vào bếp. Thế là Lục Dương động một ý niệm, quả nhiên đã vào được bếp. Lục Dương cắm đầu chạy, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa lớn. Đáng tiếc hắn chỉ là phàm nhân, cảnh giới thấp kém, hành động đẩy cánh cửa lớn chẳng khác nào ve sầu rung cây, chẳng có tác dụng gì. Lục Dương dùng hết sức bình sinh đẩy cửa, cánh cửa vẫn đứng im không nhúc nhích. Đừng nói là phàm nhân như hắn, cho dù là tiên thể tiên thai cũng vô dụng. Nếu không thì lúc trước ứng thiên tiên bọn họ tại sao lại không rời đi chứ? Tại sao đám người ứng thiên tiên tỉnh lại cổ vũ cho Bất Hủ Tiên Tử nấu ăn, đại lôi cửu trọng tiên ra ngoài đánh cho một trận, đều là có nguyên do của nó. Sư đệ, đệ chạy cái gì đấy? Vân Chi khó hiểu. Bất Hủ Tiên Tử là người duy nhất trong ngũ tiên thượng cổ biết nấu ăn, là tiên đầu bếp độc nhất vô nhị trên đời, có cơ hội được ăn đồ ăn cho nàng nấu lại không trân trọng sao? Hơn nữa truyền thừa thượng cổ đã đứt đoạn, không ai biết được phong cách nấu ăn của người tu tiên thời thượng cổ, chỉ có Bất Hủ Tiên Tử là hóa thạch sống mới có thể khôi phục được nghệ thuật ẩm thực thượng cổ. Lần trước Ngũ Hành Tông đến thăm, Bất Hủ Tiên Tử đã vất vả cả làm cả một bàn tiệc, Vân Trì còn chưa kịp ăn thì đã bị tông chủ Ngũ Hành Tông đang nổi giận lật bàn. Còn việc cho muối 20 giây gì đó hẳn là vấn đề thói quen nấu ăn thời thượng cổ. Những tiên bảo nhà bếp nguy hiểm kia của Bất Hủ giáo hẳn đã bị luyện chế lại một phen sau khi Bất Hủ giáo có được. Tiên bảo nhà bếp ban đầu không nguy hiểm đến vậy. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội học tập hiếm có nên trân trọng mới phải. Một vị linh chủ đi đến đâu cũng rất là hoan nghênh. Vân Trì cảm thấy chỉ cần Lục Dương học được một hai phần trình độ của Bất Hủ Tiên Tử thì có thể đi khắp Trung Châu mà không cần trở ngại. Lục Dương vừa định lên tiếng giải thích thì bị Bất Hủ Tiên Tử cắt ngang. Đúng vậy, ngươi chạy cái gì? Khó được bản tiên nguyện ý làm cho ngươi một lần cơm, đây là đại đãi ngộ của tiên nhân mới có đấy. Bất Hủ Tiên Tử cau mày, không hài lòng với phản ứng của Lục Dương, sau đó nàng như là hiểu ra gì đó, bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, ta hiểu rồi. Ngươi cảm thấy địa vị của bản tiên quá cao, không nên hạ mình nấu ăn cho ngươi, ngươi ăn vào trong lòng áy náy có đúng không? Hay, không có chuyện gì, bản tiên không giảng cứu nhiều như vậy. Ngươi cũng theo bản tiên lâu như vậy, còn không hiểu rõ bản tiên là ai sao? Đến đây, để bản tiên sử dụng thân thể của ngươi, làm xong cơm đền trả lại cho ngươi, không chậm trễ ngươi ăn cơm. Bất Hủ Tiên Tử không cách nào tiếp xúc thực thể, cần tạm thời mượn dùng thân thể của Lục Dương. Tiểu sư đệ, cho tiền bối sử dụng đi. Đại sư tỷ cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử yêu cầu rất hợp lý. Lục Dương còn muốn phản kháng một cái, nghe được đại sư tỷ nói như vậy, không khỏi đơ người. Chỉ trong một chốc lát ngây người, thân thể liền bị Bất Hủ Tiên Tử đang vui mừng quá đỗi mà đoạt lấy. Lục Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn Bất Hủ Tiên Tử sử dụng thân thể quán. Cỗ thân thể này cường độ không được, liên tiếp nổ tung đều là gánh không được, ăn không được đồ ăn quá cao cấp. Bất Hủ Tiên Tử mang theo ghét bỏ nói, thân thể Lục Dương trong kim đan kỳ tuyệt đối là cường đại nhất đẳng, nhưng mà loại trình độ này đối với Bất Hủ Tiên Tử mà nói là xa xa không đủ. Ngươi chờ một chút, vì cái gì nấu cơm gặp được nổ tung thế? Lục Dương cảnh giác. Bất Hủ Tiên Tử kỳ quái nhìn Lục Dương, vì sao lại có loại phản ứng này? Chuyện rất bình thường, không phải đều nói mỹ vị cực hạn sẽ nổ tung vị giác trong nháy mắt khi đưa vào trong mồm sao? Lục Dương sửng sốt. Đại sư tỷ âm thầm gật đầu, ghi lại những lời Bất Hủ Tiên Tử nói. Những thứ này nhất định đều là tiên tử tiền bối kinh nghiệm đàm luận, nàng cái này hậu bối muốn cần phải học hỏi nhiều hơn. Lần này ngươi học tập cho giỏi, ta có thể xem ngươi như là truyền nhân y bát của ta mà bồi dưỡng. Đại đương gia Bất Hủ một mạch nói như vậy với nhị đương gia Bất Hủ một mạch. Nhị đương gia Bất Hủ một mạch kinh sợ. Thân thể này của ngươi không làm được đồ ăn quá khó. Ta ngẫm lại, đúng, vậy thì làm cà chua xào trứng đi. Bất Hủ Tiên Tử hơi suy nghĩ, rất nhanh đưa ra quyết định. Lục Dương thoáng thở vào, nói sớm đi, thức ăn này hắn cũng sẽ làm, thật đơn giản mà, Bất Hủ Tiên Tử sẽ không làm nó xảy ra chuyện gì đâu. Bên trong cái bình này là cái gì đấy? Bất Hủ Tiên Tử xốc lên bình thuốc, khí tức cay mũi đập vào mặt. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương cảm thấy một trận là trời đất quay cuồng, lắc lư hai vòng, hôn mê bất tỉnh. Bình bên trong là cái gì? Bất Hủ Tiên Tử toàn tâm toàn ý nấu cơm, không có phát giác được Lục Dương dị dạng. Hiện tại quyền khống chế thân thể của Lục Dương đang nằm trong tay Bất Hủ Tiên Tử. Vô luận Lục Dương có hôn mê đều không ảnh hưởng đến Bất Hủ Tiên Tử sử dụng thân thể Lục Dương. Ngươi nhìn, khi đánh trứng gà cần dùng sức mà quấy, giống như vậy này. Bất Hủ Tiên Tử giảng giải trình tự nấu cơm, đại sư tỷ ở một bên cũng vẫn chăm chú nghe giảng. Dịch trứng gà dùng để làm cà chua xào trứng, còn lại vỏ trứng gà thì có thể dùng tới làm canh, bởi vì cái gọi là nước dùng ngon hơn đồ ăn, nó chính là đạo lý này đấy. Đại sư tỷ thoáng gật đầu, cảm thấy phương thức nấu cơm thời kỳ thượng cổ thực sự không giống với hiện tại, còn có rất nhiều địa phương cần học tập. Nàng có thể có tu vi hiện tại, ngoại trừ ngộ tính, không thể không kể đến cái tính chăm học hỏi của mình. Chỉ bất quá bây giờ đã có rất ít thứ mà nàng cần học tập. Khi Lục Dương mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình ngồi ngay ngắn ở bên trong bàn ăn. Trước mặt trưng bày đồ ăn mà Bất Hủ Tiên Tử đã làm tốt, đối diện cái bàn ở đại sư tỷ đang ưu nhã ngồi đó. Người đã tỉnh sao? Người đến Cổ Hòe Trấn bận trước bận sau, trường khống đại cục, trở về cũng không nghỉ ngơi, cùng Đào Yêu Diệp chiến đấu, đoán chừng mệt rồi đấy. Đã ngủ à? Bất Hủ Tiên Tử lo lắng Lục Dương không hiểu rõ tình huống mà hảo tâm giải thích. Bất Hủ Tiên Tử nấu cơm có một tay, cà chua trứng xào đỏ vàng giao nhau, màu sắc mê người mà lóa mắt, mùi thơm đập vào mặt mê người thèm nhỏ dãi. Một món đồ ăn đơn giản thường ngày vậy mà để Bất Hủ Tiên Tử làm ra thì cảm giác kinh diễm. Về phần canh có vỏ trứng gà ở một bên bị Lục Dương tự động không để mắt đến. Lục Dương thèm ăn nhỏ dãi, kẹp đến một khối cà chua bỏ vào trong miệng. Thế nào, trứng gà ngon không? Bất Hủ Tiên Tử đầy mong đợi nhìn Lục Dương. Trứng gà sao? Lục Dương nhớ kỹ ăn vừa rồi kẹp một đũa thức ăn màu đỏ mà. Đúng, ta bỏ một chút ớt vào trứng gà. Lục Dương sửng sốt. Tiên Tử, ngươi thả bao nhiêu quả ớt mới có thể để trứng gà biến thành màu giống như là cà chua vậy? Hai mắt hắn tối đen, bị cay mà ngất đi. À, lại buồn ngủ à? À, không phải, chắc đã dị ứng với quả ớt đỏ đấy mà. Bất Hủ Tiên Tử rất là lo lắng. Vân Chi nhớ Lục Dương có thể ăn cay, ở một bên phân tích nói. Có thể trong đồ ăn ẩn chứa quá nhiều linh lực, xung quanh làm hắn hôn mê bất tỉnh. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, có trợ giúp từng bước hấp thu linh lực trong đồ ăn, củng cố tu vi. Quả ớt là đồ mà Tiên Tử chân tàn, là tiên chân, chân chính. Thì ra là thế, đúng. Ta làm cơm thế nào? Vân Chi nhẹ nhàng kẹp lên một khối trứng gà, tinh tế nhấm nuốt, vị cay tràn vào khoang miệng. Ở bên trong quả ớt ẩn chứa linh lực xung kích vị giác, làm cho người ta dư vị vô tận, mỹ vị đến cực điểm. À, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng tài nấu nướng của ta thụt lùi nữa. Tiếc là Lục Dương không học quyền pháp tiên tử của ta, nếu không cũng sẽ không có hôn mê. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy Lục Dương người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá là cố chấp, không chịu học quyền pháp của nàng. Quyền pháp tiên tử? Vân Trì khẽ lặp lại một lần, buông đũa, lộ ra ánh mắt hứng thú. Còn gọi là quyền pháp dưỡng sinh, sau khi tu luyện thành công, có thể lấy thân làm thuốc, sinh bệnh, tu luyện đều không cần dùng đan dược nữa, mọi loại độc dược trên đời cũng sẽ có tác dụng với, không có tác dụng với ngươi. Nhưng mà muốn học quyền pháp tiên tử, trước tiên phải học La Hán Quả Quyền, Bồ Công Anh Quyền, Nhân Sâm Quyền, hơn nữa 1000 loại quyền pháp, dung hội quán thông, loại bỏ cái giả giữ cái thật, loại bỏ cái bã giữ cái tình túy, lấy thân thể làm lò luyện, dung hợp hơn 1000 loại quyền pháp thành một thể, đó chính là quyền pháp tiên tử. Vân Trì im lặng một lát, sau đó đứng dậy hỏi một cách nghiêm túc. Tiền bố có thể dạy ta không? Được chứ. Khi Lục Dương tỉnh lại, đã thấy rời khỏi nhà bếp. Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Lục Dương thầm nghĩ, ta đã bị cay đến ngất đi rồi, ngươi còn hỏi thế nào chứ? Tu vi của ta... Lục Dương vừa hoạt động được vài cái, liền phát hiện tu vi của mình lại có chút tăng lên. Từ kim đan sơ kỳ ban đầu đã tăng lên kim đan trung kỳ của sơ kỳ. Rõ ràng hắn chẳng làm gì cả. Ngươi tưởng bản tiên chỉ là một đĩa cà chua xào trứng bình thường sao? Làm sao có thể chứ? Bản tiên là cà chua xào trứng có thể tăng tu vi. Ngươi cảm thấy tu vi tăng không nhiều là vì ngươi ăn chỉ có một miếng đấy. Nếu ăn hết một đĩa, bản tiên đảm bảo ngươi sẽ tiến vào kim đan hậu kỳ. Lục Dương cảm thấy mình tu luyện từng bước tuy tiến triển chậm nhưng mà lại an toàn. Nếu theo lý thuyết của Bất Hủ Tiên Tử, ăn hết một đĩa, Lục Dương sợ mình sẽ trực tiếp phi thăng thành tiên mất. Bên ngoài động phủ, Mạnh Cảnh Chu gào lên. Lục Dương tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Trước cửa động phủ, Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên, Tần Nghiên Nghiên đang đứng. Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ngươi đã hôn mê 3 tháng đấy. Lục Dương bước ra khỏi động phủ, ánh nắng chói chang khiến hắn có chút không thích ứng. Lục Dương giật mình, không ngờ độc dược của Bất Hủ Tiên Tử lại mạnh như vậy. Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói: "Mạnh sư huynh, rõ ràng Lục sư huynh chỉ có ngủ 2 canh giờ thôi mà." "Này, Lý sư đệ, thế thì không đúng nha, ta vất vả lắm mới lừa được Lục Dương một lần, ngươi lại vạch trần." Tần Nghiên Nghiên lặng lẽ quan sát cảnh này, đang suy nghĩ Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, hai cái vị thiên kiêu tuyệt thế này thông minh hơn người, có phải là nhờ đem mưu mô xảo quyệt lừa gạt mà dung nhập vào cuộc sống mới luyện được bản lĩnh này không vậy? Rất có thể là như vậy nha. Đi nào đi nào, chúng ta cùng nhau đi tìm Ngũ Trưởng Lão. Ngũ Trưởng Lão gia nhập Thiên Đình giáo của chúng ta chính là nhân vật cấp nguyên lão rồi đấy. Có Lý Hạo Nhiên dẫn đầu, Một nhóm người rất nhanh đã tìm thấy ngũ trưởng lão đang luyện khí. Ngũ trưởng lão ném đạo bào của mình vào trong lửa. Sự tôi luyện của ngọn lửa dữ dội. Khi đạo bào bị đốt cháy đỏ rực, ngũ trưởng lão đưa tay lấy đạo bào ra khỏi đống lửa, cả quá trình mặt không biểu cảm. Ngũ trưởng lão lấy búa nhỏ từ thắt lưng ra, gõ vào áo khoác một cách leng keng, sau đó thả vào nước. Theo một tiếng xèo xèo, đánh dấu lần luyện khí này kết thúc. Ngũ trưởng lão hài lòng nhìn chiếc áo bào vừa luyện khí, vừa luyện hóa, tiện tay mặc vào người. Lúc này ông mới phát hiện ra Lục Dương và những người khác đang đứng xem không xa. Là Tiểu Lục à? Ngũ trưởng lão, người đang luyện chế quần áo à? Lục Dương có chút không chắc chắn. Quá trình vừa rồi không giống người đang luyện chế quần áo, mà là đang luyện chế một loại pháp khí bằng kim loại nào đó. À, ta đang thử kết hợp quần áo và phương tiện đi lại. Kết hợp lại sao? Mọi người nghe thấy đều thấy khó hiểu. Hai thứ này thì liên quan gì đến nhau chứ? Sao lại không liên quan? Ngũ trưởng lão là đại tông sư luyện khí, đích thân giải thích cho mọi người. Cái gọi là phương tiện đi lại, dù là xe ngựa hay phi thuyền, đều là công cụ giúp người di chuyển thuận tiện, đúng không? Xe ngựa, phi thuyền, phi kiếm đều có một đặc điểm chung, đó chính là có thể chở chúng ta. Nếu vậy, tại sao từ trước đến nay chúng ta lại bỏ qua cái thứ vật thể thường thấy nhất chở chúng ta? Lục Dương nghĩ một chút, phát hiện đúng là như vậy. Quần áo mặc trên người, xét theo một góc độ khác, chẳng phải là quần áo bao bọc lấy thân thể của họ sao? Con người là vật mang của quần áo. Cho nên ta cho rằng quần áo chính là phương tiện đi lại phù hợp nhất. Các người xem. Ngũ trưởng lão vận chuyển pháp lực, đạo bào đã luyện chế tốt bay lên, tiện thể mang theo cả ông. Ngũ trưởng lão xoay một vòng trên không trung, an ổn rơi xuống đất tiếp tục nói với mọi người. Bình thường chỉ có kim đan kỳ mới có thể tự bay. Trường hợp đặc biệt là kiếm tu, trúc cơ kỳ đã có thể ngự kiếm mà phi hành. Vậy kiếm tu trúc cơ kỳ có ngự kiếm phi hành, tại sao trúc cơ kỳ bình thường không thể để quần áo bay? Tất nhiên rồi. Bây giờ phương pháp luyện chế quần áo bay của ta quá là phức tạp, vẫn chưa thể đạt tới trình độ để trúc cơ kỳ có thể nắm giữ. Đợi đến khi ta tinh luyện đơn giản hóa, đăng ký bảng sáng chế, quảng bá ở giới tu tiên, chẳng phải sẽ có vô số tiền tài đổ vào luyện khí phòng của ta sao? Ngũ trưởng lão nói rất là hào hứng. Đợi đến khi luyện khí phòng có tiền, mới có thể mua được nhiều nguyên liệu hơn, luyện chế ra pháp bảo tốt hơn. Ngũ trưởng lão tài giỏi thật đấy. Lục Dương nói phát ra từ đáy lòng, cảm thấy rất là khả thi. Vấn Đạo Tông có vô số linh thạch, chính là nhờ ngũ trưởng lão, thất trưởng lão những kỳ tài luyện khí, luyện đan như thế này, đặc biệt là luyện khí, ở tu tiên giới được đánh giá rất là cao. Tiểu cô nương kia là ai vậy? Ngũ trưởng lão chỉ vào Tần Nghiên Nghiên hỏi. À, đây là con gái của vợ trước Lý Sư Đệ, Lục Dương giải thích. Ngũ trưởng lão nghe giật hết cả mình. Đồ đệ của ông khi nào kết hôn vậy? À, là con gái của vợ kiếp trước, Lý Hạo Nhiên vội vàng bổ sung giải thích. Tần Nghiên Nghiên nghẹt mặt. Ngũ trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, Tần Nghiên Nghiên đúng không? Hạo Nhiên đã từng nhắc đến ngươi rồi đấy. Tính như vậy thì ngươi vẫn là đồ tôn của ta đấy. Nàng có chút hối hận khi đến Vấn Đạo Tông. Nàng là người có bối phận nhỏ nhất ở đây. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu gọi cô một tiếng là cháu gái lớn, bây giờ trực tiếp thành đồ tôn của người khác đây. Tần Nghiên Nghiên vừa định nói kiếp trước là kiếp trước, mà kiếp này là kiếp này chứ, đừng có lẫn vào nhau, thì thấy ngũ trưởng lão lấy ra một món pháp bảo từ trong lòng. Lần đầu gặp mặt, theo tình theo lý đều nên tặng một chút đồ. Ta không có gì tốt trong tay, thấy người hẳn là phù tu, cây bút chế phù này ngươi cầm đấy đi. Trong khắc 18 loại phù lục phổ biến, thôi động pháp lực có thể vẽ xong trong nháy mắt, đối với người hẳn đã có chút giúp đỡ đấy. Tần Nghiên Nghiên bị công dụng của pháp bảo làm cho giật mình. Bút chế phù là pháp bảo không thể thiếu của phù tu. Cô cũng có một cây bút chế phù, ở bên trong có 10 loại phù lục. Đây vẫn là tu y nhân. Nàng bị hiệu quả của dụng cụ này làm cho kinh ngạc. Bút chế bùa là pháp khí thiết yếu để sửa bùa. Cô có một cây bút, trong đó có 10 loại bùa chú. Đây là do tu y nhân mời đại sư luyện khí nổi tiếng chế tạo cho nàng. Đại sư luyện khí còn có bút chế phù cấp kim đan, nhiều nhất chỉ có thể khắc 10 loại phù lục. Cái này quá là quý giá, ta không thể nhận. Cầm lấy đi, chỉ là món đồ chơi nhỏ luyện chế đúc rảnh rỗi thôi, có đáng bao nhiêu đâu. Ngũ trưởng lão hào phóng nói. Lý Hạo Nhiên chua xót nhìn Tần Nghiên Nghiên. Tại sao sư phụ gặp Tần Nghiên Nghiên lần đầu mà tặng quà, gặp hắn lần đầu tiên lại ném hắn vào trong dung nham chứ? Đúng rồi, các người tìm ta có chuyện gì đây? Ngũ trưởng lão nói lúc này mới nhớ ra, Lục Dương một nhóm người đến tìm ông chắc là có chuyện. Là thế này, chúng ta thành lập một thiên đình giáo, có truyền thừa từ tiên nhân thời thượng cổ, có sự trợ giúp của thế gia lớn, có người từng là nửa bước độ kiếp kỳ, có người thừa kế là thứ nhất của kiểu u giáo. Chúng ta muốn nhờ ngũ trưởng lão trở thành hộ pháp cho thiên đình giáo của chúng ta. Thiên đình giáo này danh tiếng không lớn, mà bề dày lịch sử lại phong phú đến vậy. Ngũ trưởng lão hít một hơi thật sâu, chưa từng nghe nói đến một có một thiên đình giáo nữa. Lục Dương thấy ngũ trưởng lão bị lừa, tiếp tục nói. Ngoài những bề dày lịch sử vừa nêu ở trên, không lâu nữa thì thiên đình giáo sẽ mở rộng tuyển sinh. Đã có hai ứng cử viên rồi đấy. Một là tiên thể trời sinh, vị tiên nhân đầu tiên thành tiên. Cửu trọng tiên chính là nhờ tiên thể trời sinh mới chứng đạo thành tiên. Một người khác hưởng khí vận của cả tộc, vận thế ngút trời, văn võ song tu. Ngũ trưởng lão thế nào, có muốn gia nhập chúng ta hay không? Ban đầu thiên đình giáo chúng ta dự định cần thời gian dài để phát triển, như vậy mới có thể chiếm hết ưu thế trong cuộc tranh đại thế sắp tới. Nhưng mà tiếc là cửu giáo đáng ghét đã để mắt đến chúng ta. Chúng ta cần một người hộ đạo giúp chúng ta đối phó với cửu giáo. Lục Dương chắp tay, trịnh trọng nói. Nếu lần này ngũ trưởng lão nguyện ý giúp đỡ thiên đình giáo chúng ta, sau này thiên đình giáo chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Ngũ trưởng lão im lặng một lúc. Đúng lúc Lục Dương tưởng ngũ trưởng lão sắp đồng ý, thì nghe ông ta từ từ hỏi. Thế thiên đình giáo các ngươi đã đăng ký lập hồ sơ với triều đình chưa? Lục Dương sửng sốt một chút. Đăng ký lập hồ sơ? Đúng, luật đại hạ quy định thành lập bất kỳ một thế lực nào cũng phải đăng ký lập hồ sơ với nha môn địa phương. Nếu không đăng ký thì đều thuộc về kinh doanh trái phép, là đối tượng bị nghiêm trị đấy. Bốn giáo phái ma giáo trước đây, ba giáo phái ma giáo hiện tại đều không có đăng ký lập hồ sơ đâu. Lục Dương sửng sốt. Ngũ trưởng lão thấy Lục Dương và những người khác im lặng bật cười. Được rồi, được rồi. Có gì thì cứ nói đi, đừng có mấy lời giả dối này nữa, rốt cuộc là chuyện gì? Ngũ trưởng lão là một trong vấn đạo tông cửu tử, thanh danh hiển hách, đương nhiên sẽ không bị Lục Dương lừa gạt. Truyền thừa tiên nhân thời thượng cổ, sự hỗ trợ của gia tộc lớn, chẳng phải là đang nói đến mấy người các ngươi sao? Bất Hủ giáo diệt vong, Lục Dương đã có được truyền thừa của Bất Hủ tiên nhân. Mạnh Cảnh Chu là con trai trưởng của Mạnh gia, số tiền tiêu vặt được tính là sự hỗ trợ của gia tộc lớn. Kiếp trước Lý Hạo Nhiên là Tần Hạo Nhiên, là nửa bước độ kiếp kỳ. Cha của Tần Nghiên Nghiên là Tần Hạo Nhiên, đương nhiên là người kế thừa đầu tiên. Lục Dương bất lực, đành phải thành thực kể lại đầu đuôi sự việc, nói đến mức ngũ trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hai mắt sáng ngời. Mấy người các ngươi có bản lĩnh, bịa ra một thiên đình không có thật, lừa gạt cửu u giáo, nhờ vào đó mà đạt thành hợp tác. Nếu may mắn thì còn có thể tìm được Diệu Dương giáo và Vô Tình giáo. Ngũ trưởng lão lộ ra vẻ hồi tưởng. Suy nghĩ lúc đó chín người chúng ta cũng từng làm những chuyện tương tự như các ngươi. Là chuyện gì vậy? Bốn người Lục Dương tò mò nhìn ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão nhặt một hòn đá, tùy tay luyện hóa thành bàn ghế để bốn người Lục Dương ngồi xuống. Bàn ghế trông rất là mỏng, nhưng mà qua tay ngũ trưởng lão, vị đại sư luyện khí này luyện hóa chắc chắn có thể chịu được một số đòn tấn công của Kim Đan kỳ. Có lẽ là chuyện cách đây 900 năm. Bát sư đệ giả làm tu sĩ cấp thấp, ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, tình cờ phát hiện dấu vết của một giáo đồ cửu u giáo. Hắn không lên tiếng mà thuận theo bản tính, hòa nhập với giáo đồ cửu u giáo, ngày đêm đắm chìm vào cờ bạc, đa số đều là bát sư đệ bỏ tiền ra mời khách. Cái hành vi như vậy rất nhanh đã giành được sự tin tưởng của giáo đồ cửu u giáo. Bát trưởng lão, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu không tiếp xúc nhiều, nhưng mà ấn tượng rất sâu. Dù sao thì bát trưởng lão cũng dám bán đề thi tuyển sinh 20 năm trước cho Mạnh Cảnh Chu, còn thề thốt chắc chắn là đề thi thực. Sau đó thì sao? Giáo đồ cửu u giáo đã hỏi. Mọi người đều là nguyên anh kỳ, bát sư đệ lấy đâu ra mà nhiều linh thạch như vậy? Bát sư đệ liền nói. Hắn phát hiện ra một phương thuốc kéo dài tuổi thọ, mặc dù không có đáng kể nhưng mà đủ để những tu sĩ sắp hết tuổi thọ phát cuồng. Bát sư đệ còn nói rằng đây là tin tức nội bộ của tổ chức mình, nếu không phải là chơi thân với mấy người thì ta đã không nói cho các người biết. Nhưng mà phương thuốc kéo dài tuổi thọ sản lượng quá thấp, cung không đủ cầu, rất cần nhiều linh thạch để mua nguyên liệu mới có thể mở rộng quy mô sản xuất. Bát sư đệ nói rằng tổ chức quán hiện tại đang thiếu rất nhiều tiền. Có thể cho vay một ít tiền không? Không vay, không vay không. Một năm sau đảm bảo trả cả lãi lẫn gốc, cộng thêm 20% tiền lãi. Giáo đồ cựu giáo động lòng, nhưng mà vẫn bán tín bát nghi. Ban đầu chỉ đầu tư vài khối linh thạch thôi, vài vạn khối linh thạch thôi. Một năm sau, bát sư đệ đúng là đúng hẹn trả lại tiền gốc, cộng thêm 20% tiền lãi. Giáo đồ cựu giáo đã thử nghiệm trong 3 năm. Năm nào cũng như vậy. Sau đó việc này bị cấp trên của giáo đồ cựu giáo phát hiện. Cấp trên giáo đồ cũng là muốn đầu tư, hỏi bát sư đệ có được không. Bát sư đệ nói rằng hắn cần phải xin chỉ thị của cấp trên. Sau đó là rời lão cửu ra ngoài, chính là sư phụ của ngươi. Sư phụ ngươi nói có thể đầu tư. Sau đó cấp trên của giáo đồ đầu tư là 5 năm, tài sản tăng gấp đôi, mừng rỡ khôn xiết. Trên đời này không có bức tường nào không thể xuyên thủng. Cuối cùng việc này cũng là bị giáo chủ cửu u giáo biết. Giáo chủ không nói với ai mà thận trọng đề nghị muốn tham quan quá trình luyện đan. Lão bát và lão cửu liền gọi chúng ta đến, bảo chúng ta làm giả hiện trường luyện đan, đại ca giả làm người trải nghiệm dùng thuốc. Giáo chủ sau khi tham quan cảm thấy chúng ta rất đáng tin cậy, trước tiên đem linh thạch của mình đầu tư vào, kiếm được không ít tiền. Mặc dù kiếm được không ít tiền nhưng mà giáo chủ vẫn cảm thấy chưa đủ, liền nhắm vào kho bạc của cửu u giáo, dùng kho bạc để đầu tư. Đợi một năm sau thu được lợi nhuận thì kho bạc sẽ trở về chỗ cũ, lợi tức lại về tay hắn, chẳng phải là rất hoàn hảo sao? Giáo chủ đã biển thủ một phần kho bạc, kiếm được rất nhiều tiền. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, dứt khoát dùng phần lớn kho bạc để đầu tư. Sau đó chúng ta sẽ bỏ trốn với số tiền đó. Chuyện này đừng nói cho người khác, ngay cả sư tổ các ngươi cũng không được biết chuyện này. Ngũ trưởng lão nhắc nhở. Tần Nghiên Nghiên buồn bực. Các người đưa đinh thạch lợi tức cho kiểu u giáo chẳng lẽ không phải xuất phát từ vấn đạo tông? Sư tổ làm sao lại không biết rõ? Ngũ trưởng lão lắc đầu nói. Không cần tiền của vấn đạo tông một chút nào. Trong toàn bộ quá trình, chỉ có bát sư đệ sử dụng đinh thạch của mình khi lừa gạt tín đồ lúc đầu thôi. Tần Nghiên Nghiên càng thêm khó hiểu. Ngũ trưởng lão rất kiên nhẫn đối với đồ tôn này của mình. Người nghĩ đi, khi chúng ta hoàn tiền cho ngươi, có môn đồ cựu u giáo khác nào sẽ đầu tư vào chúng ta không? Tần Nghiên Nghiên gật đầu. Vậy chúng ta có thể trả lại đinh thạch cho người khác đầu tư vào nhóm người trước đó phải không? Tần Nghiên Nghiên chợt hiểu ra. Chờ một chút, đây không phải là lừa đảo sao? Ta cũng hỏi bát sư đệ y như thế. Bát sư đệ nói, cái này sao có thể gọi là lừa đảo chứ? Chúng ta chỉ là kinh doanh thất bại, số tiền đầu tư vào kinh doanh đều bị lãng phí. Việc kiếm một số tiền lợi nhuận và mất đi một số tiền đều là bình thường. Nếu còn thấy có lỗi có thể ra tòa kiện chúng ta, thân thể chúng ta ngay thẳng, không sợ bóng nghiêng. Mà nếu nói là có tội, thì việc chiếm đoạt tài sản của người đứng đầu kiểu u giáo mới là có tội đấy. Tần Nghiên Nghiên nghẹt mặt. Lục Dương nhận thấy vẻ mặt của Lý Hạo Nhiên ở một bên quái dị khó tả. Này, sao thế? Vẻ mặt Lý Hạo Nhiên đầy rối rắm nhìn sư phụ. Thủ lĩnh bị lừa rất tức giận công tâm, tức giận đến chết. Sau đó Tần Hạo Nhiên đảm nhận vị trí giáo chủ, phát hiện ra tài chính của cựu giáo xuất hiện một lỗ hổng rất lớn. Một đời giáo chủ anh minh đến chết cũng không biết là ai đã lừa gạt hắn. Cựu giáo tích lũy 10 vạn năm bị vấn đạo tông lừa gạt sạch sành sanh, giáo chủ vì vậy mà tử vong, có thể nói là cả người cả của đều không còn. 900 năm sau đó cựu giáo càng thêm suy yếu, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, có lẽ chính là thế giới tu tiên tàn khốc. Cái quỷ gì chứ? Lục Dương đọc tới một nửa lời độc thoại, bản thân cũng không muốn đọc tiếp nữa. Thế giới tu tiên tàn khốc không phải là kẻ mạnh cướp đoạt của kẻ yếu sao? Sao đến đây lại thành trò lừa đảo đầu tư tài chính thế này? Đã nói là lấy thực lực làm đầu rồi mà. Bí ẩn ngàn năm của kiểu u giáo hôm nay đã được phá giải. Lý Hạo Nhiên càng không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù giáo chủ đời trước không liên quan đến hắn, giáo chủ đời trước Tần Hạo Nhiên là cũng không biết thân thiết với hắn lắm, nhưng mà hắn vẫn luôn cảm thấy mình có nên thể hiện điều gì đó không? Hắn bắt đầu vỗ tay. Cựu u giáo người người đều bị đáng giết, lừa đảo tốt lắm. Ngũ trưởng lão hò khan hai tiếng. Nói chung, các người mời ta được hộ pháp cho Thiên Đình giáo, ta đồng ý. Theo như lời các người nói, cứ để bên ngoài của Thiên Đình giáo chính là tiệm nướng ở quận Diên Giang à? Đêm dài lắm mộng, hay là ngày mai lên đường luôn đi. Lục Dương đề nghị. Được. Đúng rồi, làm phiền trưởng lão nhớ cải trang một chút nha, lỡ đâu bị người của cựu u giáo nhận ra thì không hay đâu. Lục Dương nhắc nhở. Trước đó bọn họ gặp người của kiểu u giáo đều dùng tên giả và mặt nạ. Trước khi lên đường, ta sẽ cải trang cho các người một chút. Cái này đơn giản thôi. Tuy rằng kỹ thuật cải trang của ta không giỏi bằng cái lão Kiều, nhưng mà đối phó với mấy người Cửu U giáo thì không thành vấn đề. Lần này nói không chừng sẽ có người cấp bậc hợp thể của Cửu U giáo tới. Trước mặt người cấp bậc hợp thể, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu lớp cải trang của các ngươi. Xem ra Ngũ trưởng lão khá là có kinh nghiệm trong phương diện này. Đáng tiếc là sau khi Lục Dương đến nơi, phát hiện Đào Ưu Diệp bị man cốt đều đang bế quan. Sau khi từ biệt Ngũ trưởng lão, Lục Dương không quên mở rộng thành viên Thiên Đình giáo, muốn mời Đào Ưu Diệp và man cốt gia nhập Thiên Đình giáo, đến quận Diên Giang đóng giả là thiên tài thời thượng cổ. Sư tỷ nói với Lục Dương, Đào Ưu Diệp và man cốt đang củng cố cảnh giới kim đan, nhất thời không thể thoát thân. Đúng rồi tiên tử, người có thể dạy ta vài chiêu pháp thuật thần thông không? Chính là cái loại trông rất cổ xưa, nhìn vào để biết ngay là thời thượng cổ sử dụng ấy. Lục Dương giải thích. Người nghĩ xem, thân phận hiện tại của ta là thiên tài thời thượng cổ, sử dụng toàn bộ chiêu thức bây giờ thì tính là sao? Dễ lộ sơ hở. Bất Hủ tiên tử lặng lẽ nhìn Lục Dương, trong lòng thầm nói chiêu thức nào của ngươi giống chiêu thức bây giờ chứ? Là thuấn di hay là trùng thụ quyết? Nhưng mà nàng là tiên tử đường đường chính chính, khéo hiểu lòng người, không nói lời đả kích người khác như vậy. Được, ta có thuật thờ luyện khí thời thượng cổ ở đây, thu thập linh khí đất trời, mây tía buổi sớm và buổi tối, uống vào luận hóa, có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Luyện khí kỳ chính là dựa theo luật luyện khí thời thượng cổ mà diễn biến ra đấy. Cửu Trọng Thiên khi chứng minh mình là người đầu tiên thành tiên, đã lật xem không ít sách cổ, trong đó có đề cập đến thuật luyện khí thời thượng cổ. Hắn đã dùng tiên thuật suy diễn một phen, nói rằng thuật luyện khí thời thượng cổ tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể luyện ra hồng mông tử khí. Vô cùng cường đại đấy. Nhưng mà đây chỉ là lý thuyết thôi, dù sao ta cũng chưa thấy ai luyện ra được. Lục Dương lắc đầu nói. Cái này không được, không có cơ hội để người Cửu U giáo thi triển, bọn họ cũng không nhận ra đây là thuật luyện khí thời thượng cổ. Vậy thì hóa long quyết thế nào? Thân thể long tộc cường đại, được học được hóa long quyết có thể khiến cho một phần cơ thể hóa rồng, đồng thời có được một phần năng lực thiên phú của long tộc, ví dụ như là hô phong hoán vũ, lật biển rời non. Lục Dương mắt sáng lên. Được đấy, cái này hay đấy, học học thế nào? Ứng Thiên Tiên từng học qua hóa long quyết, là có thành tựu cao nhất của hóa long quyết trở đến này, có thể hoàn toàn hóa rồng, long tộc đều gọi hắn là ứng long. Ta nghĩ xem nào, hình như là trước tiên phải ngâm trong máu rồng 3 ngày. Mặc dù có khả năng giống như là Ứng Thiên Tiên, cơ thể phù nề, nhưng mà có tiên tử như ta chỉ bảo, vấn đề không có lớn. Cái thời đại này của các ngươi có phải là không dễ kiếm máu rồng không nhỉ? Máu rồng thì có. Thời thượng cổ muốn có được máu rồng, hoặc là dùng vũ lực ép long tộc giao ra, hoặc là giết chết một con long chân long đơn độc, hoặc là giống như là Ứng Thiên Tiên, long tộc thấy người có tiềm lực cao, nguyện ý đầu tư vào ngươi. Còn cách nào khác không? Vấn Đạo Tông chắc chắn không thiếu máu của rồng, máu phượng. Nhưng mà vấn đề là ngày mai phải lên đường rồi, không thể ngâm máu rồng ở trên đường, còn phải ngâm 3 ngày nữa. Bất Hủ tiên tử vừa rồi đã nói, có khả năng sẽ rơi vào kết cục giống như là Ứng Thiên Tiên. Thần thông của tộc Thao Thiết, thôn thiên phệ địa, thế nào? Lục Dương giật mình. Thần thông thôn thiên phệ địa của tộc Thao Thiết vô cùng nổi tiếng, lúc hắn còn chưa tu luyện đã nghe tiên sinh kể chuyện kể. Nhưng mà đây không phải là thần thông bản mệnh mà chỉ có tộc Thao Thiết mới có thể học được sao? Ta cũng có thể học được sao? Nghe nói chiêu này có thể nuốt chửng linh hồn, nuốt chửng linh khí, nuốt chửng nhật nguyệt tinh thần, nuốt chửng không gian, nuốt chửng vạn vật trên đời. Nếu có thể học được thì tự nhiên là tốt. Bất Hủ tiên tử vẫn tự tin như trước, vỗ ngực nói. Ngươi nói xem, có tiên tử như ta chỉ bảo cho ngươi, ngươi cần gì mà học không được? Vậy thì học cái này. Lục Dương hạ quyết tâm, vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng có thể học được một kỹ năng mới. Lục Dương tìm một khoảng đất trống cách xa nhà bếp trên thiên môn phòng. Bất Hủ tiên tử hiện thân chỉ bảo. Muốn học được thôn thiên phệ địa, điều quan trọng nhất chính là phải có ham muốn là nuốt chửng. Đây là gốc rễ. Người nhắm mắt lại đi, tưởng tượng mình rất là đói, muốn ăn thứ gì đó đi. Tại sao tộc Thao Thiết lại đặc biệt ăn nhiều như vậy? Chính là vì ham muốn nuốt chửng của chúng là bản năng, không thể kiểm soát được. Tưởng tượng trước mặt có một đĩa đồ ăn ngon, ví dụ như là cà chua xào trứng ấy. Lục Dương làm theo lời của Bất Hủ tiên tử, tưởng tượng mình trở thành người phàm, bụng rỗng tuếch rất đói, muốn ăn thứ gì đói, đói đến mức chảy nước miếng. Lục Dương đột nhiên không đói nữa. Hắn mở mắt ra, trước mặt là Bất Hủ tiên tử đang nghiêng đầu nhìn mình. Tiên tử vô tội nhìn mình. Làm sao thế? À, không có gì. Vừa rồi sơ suất để ta tưởng tượng lại. Lục Dương vứt đĩa cà chua xào trứng ra khỏi đầu. Thay vào đó là một đĩa đồ ăn ngon, đủ cả sắc, hương, vị. Lục Dương lau nước miếng, đói thật rồi đấy. Màu sắc đỏ tươi, lớp vỏ ngoài được chiên giòn thấm đẫm nước sốt của chân giò hầm. Thịt rất là chắc, có vị cay của ốc biêu, sợi mì chan dầu ớt. Giọng nói của tiên tử lúc đầu có vang lên bên tai. Nhớ khẩu quyết ta đọc, đừng cố gắng học thuộc. Phải hiểu, từ phương diện sâu sắc hơn dễ tưởng tượng ý nghĩa của đoạn khẩu quyết này. Tiếp theo là ngôn ngữ thời thượng cổ, khó hiểu và khó nhớ. Có lẽ là cơn đói của Lục Dương và đoạn khẩu quyết này rất hợp nhau. Mặc dù vẫn không hiểu, nhưng mà Lục Dương không cảm thấy khó hiểu. Từ giữa trưa đến chiều tối, Lục Dương đều duy trì cái trạng thái đói để hiểu đoạn khẩu quyết này. Dần dần hắn càng ngày càng thuộc với đoạn khẩu quyết này, dường như đã hiểu được ý nghĩa của khẩu quyết. Ăn. Hắn mở mắt ra một lần nữa, trong lòng vang lên khẩu quyết, cúi đầu nhìn xuống đất đất, nảy sinh một sự thôi thúc. Hắn muốn ăn đất. Chờ đã. Tại sao ta lại muốn ăn đất? Lục Dương phát hiện ra có điều bất thường. Bất Hủ Tiên Tử nằm nghiêng trên mặt đất chống cằm, đương nhiên nói: "Chúc mừng, người đã luyện thành phệ địa đấy." Lục Dương cúi người nhặt một cục bùn trên mặt đất, cố nhịn ham muốn ăn nó rồi lại ném nó trở lại. Bất Hủ Tiên Tử hừ một tiếng, nhảy dựng lên trước mặt đất. "Đúng vậy, phệ địa không phải là có nghĩa là phệ địa sao? Khó hiểu lắm à?" Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy chỉ số thông minh của Lục Dương tuy không bằng mình, nhưng mà hiểu được chuyện này hẳn là rất đơn giản nhỉ. Lục Dương sửng sốt. Phệ địa mà ngươi nói là theo nghĩa đen sao? Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương vẫn còn vẻ mặt mơ hồ, khẽ thở dài. Cả thế may mà có mình ở trong không gian tinh thần để bày mưu tính kế choán. Nếu không Lục Dương này ra ngoài rất dễ bị lừa. Nàng giải thích thêm. Tộc Thao Thiết tuy được gọi là tứ hung thời thượng cổ, nhưng đó là danh tiếng mới nổi sau này. Lúc đầu cả nhà bọn chúng đều rất thảm. Bụng thì to mà không có bản lĩnh. Ngày nào cũng ăn không no. Ăn không no thì không có sức lực, không thể săn bắt, tạo thành vòng luẩn quẩn. Tộc Thao Thiết không thể tích cốc, cả đời đều ăn. Đói quá thì vỏ cây, lá cây cũng ăn. Những vỏ cây mà lá cây cũng không ăn được. Nhưng mà vỏ cây và lá cây cũng không ăn được. Sau đó đại khái là tổ tiên của tộc Thao Thiết đã bốc khói xanh. Ở trong tộc xuất hiện một nhân vật thiên tài, có năng khiếu tu hành, đầu óc cũng khá là nhanh nhẹn. Thao Thiết đó nghĩ, ăn gì không phải là ăn. Vỏ cây lá cây có thể ăn, đất bùn trên mặt đất thì sao không thể ăn chứ? Nó bế quan 3 ngày. Đúng 3 ngày không ăn không uống, nhìn thấy sắp đói chết ra rồi. Cả cuộc đời lần lượt hiện lên trước mắt. Nó vốn tưởng rằng mình sẽ ngã xuống như vậy, nhưng mà nó lại suy nghĩ, người nhà của mình, những người thân, những huynh đệ tỉ muội gầy trơ xương, suy nghĩ sự mong muốn tha thiết của bọn họ. Nó cảm thấy mình không thể cứ thế này mà đắm chìm, nó phải phản kháng. Nó nhìn thấy hy vọng trong cái chết, bản năng sinh tồn thôi thúc toàn bộ những gì nó học được trong thời, trong một đời, hòa làm một, cuối cùng là tuyệt sử phùng sinh, mở ra một đại thần thông, thôn thiên, phệ địa. Đại thần thông này biến thành lực lượng huyết thống, hòa nhập vào huyết thống của tộc Thao Thiết. Từ đó về sau, tộc Thao Thiết đều có thể tự động học được thần thông này, bắt đầu tranh nhau phệ địa. Không phải nha. Người đợi đã. Sao ta nghe nói thôn thiên phệ địa của tộc Thao Thiết đến ngay cả không gian cũng có thể xé nát mà. Nghe người nói như vậy, nó không giống như có thể xé nát không gian. Lục Dương băn khoăn. Sách không viết như vậy. Bất Hủ Tiên Tử trừng mắt nhìn Lục Dương. Này, người thực là không kiên nhẫn, nghe tiếp đi. Thì người tiếp tục đi. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý nói một câu. Vậy cũng tạm nha. Rồi tiếp tục nói. Trước đây tộc Thao Thiết sống rất là thảm. Tu vi nói chung không có cao, là vì chúng không có tinh lực để tu hành. Một khi chúng ăn no, sẽ có thêm tinh lực để tu hành. Thiên phú tu hành của chủng tộc chúng đủ để sánh ngang với các chủng tộc yêu thú hàng đầu. Ví dụ như Long tộc, Phượng tộc, Côn Bằng tộc, Kỳ Lân tộc. Chúng tu hành nhanh. Còn có một lý do nữa, đó là phệ địa thực sự có một có thể trở thành mạnh mẽ hơn. Và phẩm chất của đất càng tốt thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Có một đoạn thời gian đa giá đất đen tăng vọt, chính là do cái lũ này ăn hết. Đất trong vườn thuốc của Vấn Đạo Tông đều không có thấp. Người hứng thú thì có thể thử xem, đảm bảo có thể tăng tốc độ tu luyện đấy. Người cho ta thời gian suy nghĩ đi. Nhân lúc Lục Dương giả vờ suy nghĩ, Bất Hủ Tiên Tử nói. theo tu vi của tộc Thao Thiết tiến triển vượt bậc, bắt đầu lộ diện trong yêu tộc, đến cuối cùng chúng là không chỉ có thiên phú mà thực lực của toàn bộ chủng tộc đó có thể sánh ngang với các chủng tộc hàng đầu. Điều này mới ổn định tên tứ hung của chúng. Đợi đến khi tộc Thao Thiết phát triển, nghĩ rằng chúng dù sao cũng là chủng tộc lớn, càng ngày phệ địa thì không giống chuyện gì cả, liền sửa lại kỹ năng thôn thiên phệ địa, đổi thành nuốt chửng vạn vật, chính là cái thứ ngươi nhìn thấy bây giờ đấy. Lục Dương im lặng một lúc hỏi: vậy tiên tử ngươi tại sao không dạy cho ta cái loại thôn thiên phệ địa sau này đi? Bất Hủ tiên tử nhìn Lục Dương một cách kỳ lạ, không hiểu tại sao lại hỏi như vậy. Thế không phải là ngươi yêu cầu à? Muốn học kỹ năng cổ xưa mà, hơn nữa còn là cái loại nhìn thoáng qua để biết đây là kỹ năng thời thượng cổ mà. Đây là chính là kỹ năng cổ xưa chính thống đấy. Đối với ta mà nói đều là chuyện rất là cổ xưa, ta còn thấy trong sách cổ đấy. Sau đó nghe Kỳ Lân Tiên thêm mắm thêm muối cho một lần mới hiểu được sự việc đã xảy ra. Ta nói cho người biết, chiêu này sắp thất truyền rồi đấy. Tộc Thao Thiết nói không chừng còn không biết ai nữa, còn không ai biết đấy. Nếu không phải là ngươi cầu xin ta, ta không có dạy đâu. Lục Dương nghẹt mặt: cảm ơn ngươi. Thế chiêu này chỉ có tác dụng là phệ địa thôi à? Trong lòng Lục Dương ôm may mắn hỏi: tất nhiên là không. Thế còn gì nữa? Lục Dương mừng thầm trong lòng, cảm thấy tiên tử vẫn đáng tin. Ngươi nếm thử một miếng đất đi, chắc chắn là khô khốc, nuốt khó, uống nước thì sẽ tạo thành bùn nhão, cũng không thể dễ nuốt, dính chặt vào cổ họng. Đây chính là điểm cần dùng đến thôn thiên. Thôn thiên có thể khiến cho người sau khi phệ địa lấy linh khí làm nước, nuốt chửng linh khí xung quanh, đồ đất xét xuống, ực một tiếng là ăn hết vào bụng. Hợp lại là liên chiêu đấy. Nói như vậy, người sáng lập dù sao là kỳ tài của tộc Thao Thiết, chiêu thức nghĩ ra chu toàn hoàn mỹ không phải là chuyện bình thường sao? Để ta thử xem. Tất nhiên, thôn thiên phệ địa cũng đã có thể sử dụng riêng, chính hấp thụ linh khí. Lục Dương lầm nhầm đọc thần chú tâm pháp, há miệng ra, quả nhiên là có vô số linh khí đổ vào trong mồm, đi vào tứ chi bách hải. Người cảm thấy mình bị sặc, Lục Dương cảm thấy mình thở không thông, cơ thể theo bản năng ngậm miệng lại ho khan. Người hấp thụ linh khí quá là nhanh, với cảnh giới hiện tại của ngươi không thể hấp thụ nhanh như vậy đâu. Lục Dương nghe vậy, vận chuyển công pháp bình ổn lại linh lực trong cơ thể, há miệng ra, cố ý là ra chậm, làm chậm cái tốc độ hấp thụ linh khí. Linh khí như là sương ngọt, ngọt ngào dễ chịu, qua dạ dày tiêu hóa, tản ra khắp người, sảng khoái vô cùng, thoải mái quá. Lục Dương thở ra một tiếng cảm thán: chờ đã, nói như vậy, cảm giác hấp thụ linh khí vừa rồi sao lại giống như là sử dụng trận pháp tụ linh vậy? Đúng rồi đấy, trận pháp tụ linh đầu tiên của nhân loại chúng ta chính là được sáng tạo dựa theo kỹ năng này đấy. Bất Hủ tiên tử lại nói một bí mật thời thượng cổ: bùa chú, trận pháp, tất cả đều là những người thượng cổ bắt chước thiên nhiên, bắt chước yêu thú. Trong số nhiều thú này có cả tộc Thao Thiết. Bởi vậy, chờ đã, ta học được phiên bản thôn thiên phệ địa này cũng vô dụng thôi. Bây giờ ai còn biết chuyện xưa này của tộc Thao Thiết chứ? Cho dù ta có ăn đất thì cửu u giáo cũng nhận không ra đây là thôn thiên phệ địa. Lục Dương đột nhiên tỉnh ngộ, kỹ năng cổ xưa thì không có sai, nhưng mà kỹ năng cổ quá thì có vấn đề, không ai nhận ra. Hắn thậm chí còn nghi ngờ thời đại Bất Hủ tiên tử, làm gì có ai biết những chuyện này. Bất Hủ tiên tử do dự: thế vậy ngươi muốn học thôn thiên phệ địa bây giờ không? Lục Dương gật đầu lia lịa: nói thế nào? Bất Hủ tiên tử thở phào nhẹ nhõm: vậy thì dễ nói. Ta không biết. Nàng không biết, Lục Dương không cần học, rất là đơn giản. Mình nghỉ ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện ạ. Một lát nữa mình nghỉ một lát thì mình sẽ đọc xích tâm nhé. Xin chào tất cả anh em.